Phàm ngốc tu tiên, chương 24, quả thật là mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm nhìn thấy bên sàn bếp có thật nhiều đồ ăn, ánh mắt hẳn lập tức tỏa sáng. Hẳn nhanh nhẹn đi về phía đó, dùng tay trần trực tiếp bốc cơm đưa vào trong miệng, nhiều quá đinh gần quá đi. Ăn là biện pháp giải quyết vấn đề đói bụng hữu hiệu nhất. Bụng Hàn thật sự rất đói, đến tận khi có thể thoải mái điên cuồng cần nuốt thức ăn, Hàn mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Quả thật là mỹ vị, vì sao trước kia Hàn lại không phát hiện đồ ăn có thể ngon tới vậy nhỉ? Mấy gì nấu cơm bất an đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, hai tay bưng khay cơm mà run rẩy không ngừng, bởi vì bọn họ thật sự rất sợ hãi. Các nàng có hiểu lầm rất lớn đối với người bị thần. Trên TV phát ra tin tức liên quan tới bệnh nhân tâm thần không có tin nào là chuyện tốt. Đinh Diệp phát hiện Lâm Phàm biến mất thật lâu rồi mà. Vẫn chưa xuất, cảm giác được dưỡng thành trong thời gian dài tại bệnh viện tâm thần đã khiến nàng đoán nhất định là có chuyện phát sinh. Nàng hỏi thăm đồng sự có thấy Lâm Phàm hay không, đồng sự đều lé ạc đầu nói không nhìn thấy. Trong nhà bếp, Lâm Phàm ăn rất no, đồ ăn trước mặt đều bị một mình Hàn ăn hết, Hàn sơ sơ cái bụng tròn vo. Sau đó mị mãn nhìn về phía mấy dì nấu cơm, bình thản nhận xét. Ta đã ăn no rồi. Một dì nhìn thấy khóe miệng Lâm Phàm dính canh cà chua trứng, đỏ đỏ giống như máu tươi, đang không ngừng nhỏ xuống thì giật thót. Đột nhiên dì nấu cơm ôm ngực, hô hấp trở nên gấp rút, hai mắt trắng dã rồi té ngã xuống đất, trực tiếp lâm vào hôn mê. A, bệnh nhân tâm thần ăn thịt người. Các dì nấu cơm kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lâm Phàm mỉm cười, lặng lặng nhìn một màn trước mắt. Các hộ công hoảng hốt xông vào, nếu như người bệnh xảy ra chuyện không thể vãn hồi thì đó chính là thất trách của bọn họ. Nhanh lên, mau gọi 120 đi, nàng ấy bị nghẽn tim. May mắn các hộ công cũng am hiểu đôi chút về cấp cứu, đối mặt với tình huống đặc biệt cũng có thể bình tĩnh xử lý. Bí bo, bí bo, bí bôn, một chiếc xe cứu thương lái vào trong bệnh viện tâm thần. Tài xế lái xe điều khiển xe đã thành thói quen xem nơi đây như nhà của bạn mình, cách mấy ngày không tới một lần thì chắc chắn sẽ có cảm giác là lạ. Bác sĩ và y tá từ trên xe cứu thương lao vội xuống. Trong lòng họ đều nghĩ, chính là lại phải chạm mặt với thằng nhóc kia nữa sao? Hẳn đúng là rất biết gây sự. Phó viện trưởng rất không chào đón Lâm Phàm, nhưng chăm sóc người bị thương là thiên chức của bọn họ, nếu như xảy ra chuyện thì sao họ có thể hờ hững cho được? Ồ, lúc bác sĩ và y tá nhìn thấy người bệnh bèn lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy mà không phải là tên nhóc họ Lâm kia, chẳng biết tại sao, trong lòng mấy người này ấy vậy mà lại có chút xíu thất vọng. Nhanh, nhanh, người bệnh tái phát bệnh tim, Đinh Diệp nói sơ tình hình người bệnh cho bác sĩ nghe. Bác sĩ và y tá không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chuyển người bệnh lên xe cứu thương. Bí bo, bí bo, bí bo, xe cứu thương nhanh chóng lao vút đi. Biến mất khỏi tầm nhìn của bệnh viện tâm thần. Trong văn phòng, Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ, yên lặng nhìn chiếc xe cứu thương đang dần rời xa. Ông yên lặng đốt một điếu thuốc rồi hít sâu một hơi. Thứ ông hút không phải là thuốc, mà là yêu sầu. Ayin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã biết tình huống cụ thể, không phải Lâm Phàm bị đưa tới bệnh viện, nhưng người bị đưa đi cũng có liên quan đến hắn. Ăn một bữa cơm mà có thể dọa cho nhân viên đứng bếp ngất xỉu, ông thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Cách chương.